Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 159, ảnh tử cái bóng, góc truyện audio.com. Tiêu Bố Y nhìn thấy Dương Quảng sát khí đầy mặt cũng nhịn không được mà lạnh người, hắn đã sớm nghe rõ ràng, Độc Cô Cơ khuyên hàng các vệ binh giám môn phủ mới vừa rồi tạo phản, lúc này lại cho người tàn sát, tiếng kêu thảm thiết ở bên ngoài chính là do những binh sĩ tay không tấc sắt phát ra. Khi Lý Mẫn từ trong biển nổi lên, chỉ cảm thấy lạnh thấu xương, nghĩ đến mình lại có lúc chật vật như vậy, cả người như chết lặng, thậm chí hắn cảm thấy mọi chuyện chẳng qua chỉ đều là ảo giác. Nhưng khi nghe được tiếng người, hắn theo bản năng nấp vào trong bụi cây, run cầm cập. Hắn biết mình đã thua một cách thảm hại, hơn nữa rất có thể thua hết cả tính mạng của gia đình. Dương Quảng là hôn quân, nhưng hắn đã quá xem thường hôn quân này không ngờ đã bố trí phòng ngự khắp nơi, cho dù không có Lý Huyền Bá, cho dù không có Tiêu Bố Y, chỉ bằng vào cơ quan trên đài cao, mình cũng đã không thể làm gì hắn. Phương pháp tốt nhất thật ra nên là dẫn hắn rời khỏi Đông Đô trên đường phục kích hoặc ở tại tứ phương quán ám sát hắn chẳng phải tốt hơn sao. Lý Mẫn trong đầu có chút mơ hồ, trong lòng lại buồn nản, mình đã sơ ý, mình đã quá đề cao năng lực Vương Tu Bạt cùng Lịch Sơn Phi, mình không nên phát động sớm như vậy, mình. Đủ loại giả thiết làm Lý Mẫn tinh thần có chút hoảng hốt, vừa tự an ủi vừa tự trách mình làm cho hắn uể oải không thôi, nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, chuyện gì trên đời này cũng chỉ đến một lần, kết quả gì cũng có thể phát sinh, Lý Mẫn khóe miệng khổ sở đã đến mức co cứng, sự tình thoạt nhìn thì thuận phong thuận thủy, tình thế lại nhanh chóng quay ngược lại, Lý Huyền Bá chết, Tâm Phúc Đại Họa đã chết, hắn nghĩ sự tình đã thành công quá nửa, nhưng hắn không nghĩ đến hôn quân bàng quan xem kịch cuối cùng lại âm thầm đào tẩu. Hôn quân đã sớm điều binh sĩ ở trên biển tới, trên Bồng Lai đảo, ngoại trừ quần thần ra, mọi binh sĩ của giám môn phủ đều bị chém tận giết tuyệt. Lý Mẫn nghĩ vậy lại dùng mình, hôn quân này quả thật là độc. Vương Tu Bạt tuy giết Lý Huyền Bá, nhưng người cũng bị trọng thương, Ngụy Đao Nhi vì Vương Tu Bạt cũng không để ý gì đến trụ quốc hắn, đã lặn xuống nước chạy trốn, hai người bọn họ đều võ công cực cao, biển trong Thượng Lâm Huyền tuy rất lớn, đối với bọn họ mà nói cũng chẳng là gì. Nhưng lại khổ cho trụ quốc hắn. Hắn không cam tâm chịu bó tay chịu trói, cũng học hai người Vương Tu Bạt nhảy vào trong biển, nước biển lạnh thấu xương, hắn tay chống cự được tới giờ, nhưng cũng đã lạnh muốn chết rồi. Độc Cô đại nhân, Bồng Lai đảo tất cả đều đã xử lý thỏa đáng, các đại nhân cũng đã đưa đến nơi an toàn, một vệ binh nói. Thanh âm của Độc Cô Cơ vang lên, Vương Tu Bạt cùng Lịch Sơn Phi có bắt được không? Hồi đại nhân, thuộc hạ vô năng, tạm thời không có phát hiện bóng dáng của hai người này, nhưng đang toàn lực lùng bắt, vệ binh trả lời. Độc Cô Cơ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hai phản nghịch này võ công cao cường, muốn giết chúng cũng không phải là chuyện dễ dàng, các ngươi cẩn thận hộ vệ hoàng thượng là được, ngàn vạn lần không thể có sơ sẩy gì. Lý Thiện Hành kia hình như cũng không bắt được, bại binh lần trốn không thấy bóng dáng. Lý Mẫn trong lòng không biết là vui hay buồn, muốn nói vui, huynh đệ cuối cùng cũng trốn được như vậy vẫn còn một điểm hy vọng, buồn là từ khi mình bắt đầu tạo phản, đã rơi vào bẫy của hôn quân Giang gia, buồn cười là. Góc truyện audio.com. Hắn còn chù trừ tự mãn. Vâng, đại nhân, binh sĩ cung kính đáp, phía thánh thượng đã sớm thủ vệ trùng trùng, mũi cũng không bay vào được một con. Loại thời tiết này làm sao có mũi, ngươi đùa giỡn với ta sao chứ? Độc Cô Cơ hiển nhiên tâm tình không tệ. Binh sĩ cười đáp, thuộc hạ sao dám, ngươi đừng nói vậy, trong này thực có mũi. Độc Cô Cơ thanh âm tràn đầy vẻ đùa cợt, ở sau bụi cây kia có một con rất lớn. Lý Mẫn trong lòng trầm xuống, chợt nghe Độc Cô Cơ lại thản nhiên nói. Lý đại nhân, không biết ngươi còn muốn ngao du trong biển nữa không? Nếu không thì có thể đi cùng ta. Lý Mẫn chậm rãi đứng lên, lưng cũng khó có thể đứng thẳng, trông thấy vẻ mặt đắc ý của Độc Cô Cơ, môi động nhưng không thể nói ra một lời nào. Tiêu Bố Y khi ở bên cạnh Dương Quảng, tràn đầy ngạc nhiên, hắn phát hiện mình đã có chút xem thường Dương Quảng. Dương Quảng có thể xem nhẹ sinh tử của bất luận kẻ nào, nhưng đối với tính mạng của bản thân thì lại rất cẩn thận. Khi hắn đi vào, thầm nghĩ Dương Quảng sẽ chật vật không chịu nổi, không nghĩ đến kiến trúc ở dưới Bồng Lai Sơn tuy không thể so với các cung điện ở trên mặt đất nhưng khí thế cũng rất rộng lớn. Không biết Dương Quảng này cả đời có thể ở trong này được mấy lần. Tiêu Bố Y thầm cười khổ. Cái gì đến tay Dương Quảng, đều phải cầu tận thiện tận mỹ, cho dù là nơi tị nạn cũng không ngoại lệ. Cung điện dưới lòng đất thủ vệ nghiêm ngặt, mỗi người sắc mặt đều ngưng trọng, biết thánh thượng một khi đã đến trong này, thì đại biểu cho đại tùy đã xảy ra chuyện không tầm thường. Tiêu Bố Y lại nghĩ cung điện như vậy, con người như vậy, Lý Mẫn lại một chút cũng không biết, có thể thấy được Dương Quảng phi thường cẩn thận. Mình nếu không xả thân cứu giúp liều chết khuyên Dương Quảng chạy trốn, thì cho dù là thân thích của Dương Quảng, chỉ sợ không có được đãi ngộ cùng tiến vào nơi này, giờ phút này quá nửa cũng giống như quần thần ở bên ngoài. Dương Quảng sau khi đến cung điện trong lòng đất cũng không có nghỉ ngơi, từ trên tường kéo ra một cái ống nhìn vào, phảng phất như tiềm vọng kính tàu ngầm thời đại của Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y cũng nghe được thanh âm của Lý Mẫn cùng Vương Tu Bạt ở bên ngoài từ bốn phía truyền ra, trầm trầm nhưng rõ ràng. Lý đại nhân, chúng ta chia tay tại đây, chỉ mong ngươi bình an, sau này còn gặp lại, Ngụy Đao Nhi nói. Vương đại ca, chúng ta đi, mấy binh sĩ này sao ngăn được hai người chúng ta? Hai vị huynh đài, các ngươi, ai? Ngụy Đao Nhi thanh âm đã không còn, Lý Mẫn thở dài một tiếng rồi cũng bị tiếng bước chân dồn dập che lấp. Tiêu Bố Y kinh ngạc với thiết kế xảo diệu ở trong này, lại cảm khái Ngụy Đao Nhi thủ đoạn, Vương Tu Bạt võ công có lẽ cao minh, cũng là một anh hùng, nhưng Ngụy Đao Nhi này lại có thể tính là một kiêu hùng. Đám người Ngụy Đao Nhi trợ giúp Lý Mẫn là bởi vì hắn có thể ngồi lên vương vị, nhưng Lý Mẫn mắt thấy đã trở thành chó nhà có tang, bọn họ cũng không thèm liếc mắt tới. Ngay sau đó thanh âm của Độc Cô Cơ truyền tới, buông binh khí xuống thì khỏi chết, sau đó là tiếng hoan hô của quần thần, Dương Quảng lắc lắc đầu nói. Độc Cô Cơ đến quá sớm, Tiêu Hoàng hậu vẫn làm bạn ở bên cạnh Dương Quảng, sắc mặt tái nhợt hiển nhiên cũng bị dọa không nhẹ, nghe được Dương Quảng nói như vậy, khó hiểu hỏi. Hoàng thượng, Lý Mẫn mưu nghịch tội lớn, thiếu chút nữa dạo tới người tiếp, cảm thấy hộ vệ đến còn chậm, người sao lại nói là đến. Gocchuyenaudio.com, sớm, Dương Quảng lắc đầu nói. Ta biết Lý Mẫn muốn phản, nhưng hắn chính là phản cả thiên hạ thì có thể làm gì được ra. Trẫm chính là muốn nhìn xem, trong quần thần rốt cuộc người nào là trung, người nào là gian. Tiêu Bố Y thầm lạnh người, Tiêu Hoàng hậu đôi mắt lại có chút đỏ lên, thánh thượng, nhưng mà Huyền Bá, nó bởi vì muốn bình loạn cho người, hiện chỉ sợ đã chết. Nói tới đây thanh âm của Tiêu Hoàng hậu có chút nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, ngay cả Bố Y cũng vì người mà xả thân quên mình. Mới vừa rồi người không biết khi nó hộc máu, thiếp lo lắng đau đớn. Thế dân thì vẫn còn ở bên ngoài, nhìn thấy Huyền Bá chết, nó như phát điên lên, thiếp giữ lại không được, hiện tại cũng không biết nên thế nào. Thế dân không việc gì đâu, hắn nói thế nào cũng có chút tài năng, huống chi hắn cũng không ngu ngốc. Dương Quảng cau mày, liếc nhìn Tiêu Bố Y nói. Bố Y, người tốt lắm, trẫm biết ngươi trung tâm nhất. Tiêu Bố Y đành phải nói. Hạ thần chỉ làm theo bổn phận mà thôi. Không có đứng ra cũng không tạo phản. Dương Quảng bộ dáng xem ra có chút kỳ quái, lại có chút biểu hiện hoài nghi, cho dù binh bộ thượng thư vệ Văn Thăng giám cũng không đánh một cái, xem ra hắn hình như không có tham dự mưu nghịch. Chỉ là con hắn muốn cưới con gái của Lý Mẫn, chẳng lẽ hắn nhìn thấy thân gia mưu nghịch cũng không cùng theo sao? Tiêu Bố Y biết hiện tại Dương Quảng đã bắt đầu đã đến lúc tính sổ. Ba đầu não của Lý Việt hôm nay không thể nghi ngờ hẳn phải chết, hiện tại cũng là người nào có khả năng bị dính líu đến mà thôi. Cũng may mình cuối cùng cũng trung tâm, thuận lợi đứng trong hàng ngũ những người yêu nước. Bất quá Dương Quảng hiện tại cũng chưa đến lúc chết, một khi chưa chết đi theo hắn đương nhiên sẽ an toàn nhất, mấy cái tính toán này Tiêu Bố Y đương nhiên hiểu được. Hồi thánh thượng, thật ra ta cũng cảm thấy rất nhiều đại thần đều trung tâm cảnh cảnh, chỉ là... Trung tâm cảnh cảnh, Dương Quảng hừ lạnh nói. Nếu thực là trung tâm cảnh cảnh, sao lại thấy khi trẫm gặp nạn, trừ Huyền Bá cùng ngươi, không có người nào tiến lên hộ giá. Nếu thực là trung tâm cảnh cảnh, vệ Văn Thăng không có việc gì đến Lý Phủ làm cái gì. Nếu thực trung tâm cảnh cảnh, vì sao khi tên khốn Lý Mẫn kia chỉ trích trẫm, không có một ai ra phân biện cho trẫm. Tiêu Bố Y trong lòng nói thầm, làm thừa cho hoàng đế ngươi cũng mệt mỏi, chỉ có đi chết mới là trung tâm, còn lại đều là ôm mối hoài nghi, một chút không lưu tâm là sẽ rơi đầu. Thánh thượng, người cho Lý Mẫn nói tiếp, bọn họ làm sao mà dám ra phân biện. Mà cho dù muốn ra, thì biến hóa cũng quá nhanh, Tiêu Hoàng hậu khuyên. Dương Quảng hừ lạnh một tiếng, nhíu mày đi tới đi lui, Tiêu Hoàng hậu đôi mắt lại có chút đỏ lên, lẩm bẩm nói. Thế dân còn ở bên ngoài, thánh thượng, hoàng hậu không cần lo lắng, Tiêu Bố Y khuyên giải. Thế dân cùng bọn họ thực không có mâu thuẫn, mà hắn thoạt nhìn cũng không có quan trọng, ai cũng sẽ không cố ý gây khó xử cho hắn. Người nói cũng đúng, Tiêu Hoàng hậu buông lỏng tâm sự mà. Nàng lời còn chưa dứt chợt nghe bên ngoài tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, không khỏi hoảng sợ thất sắc nói. Thánh thượng, bên ngoài làm sao vậy? Giết tốt lắm, giết rất tốt. Dương Quảng lẩm bẩm, đều nên giết, đều nên giết. Tiêu Bố Y nhìn thấy Dương Quảng sát khí đầy mặt cũng nhịn không được mà lạnh người, hắn đã sớm nghe rõ ràng, Độc Cô Cơ khuyên hàng các vệ binh giám môn phủ mới vừa rồi tạo phản. Gocchuyenaudio.com, lúc này lại cho người tàn sát, tiếng kêu thảm thiết ở bên ngoài chính là do những binh sĩ tay không tấc sắt phát ra. Nhìn thấy sát khí trên mặt Dương Quảng, Tiêu Hoàng hậu giây lát cũng hiểu được tại sao, sắc mặt tái nhợt nhưng không có khuyên can. Không ai hiểu tính cách của vị phu quân đã hơn 10 năm chung sống này hơn nàng được, đó chính là phản phục vô thường. Nàng tuy là hoàng hậu, nhưng cũng hiểu được tiến thối, cho dù nàng muốn yêu cầu cái gì, đều phải chờ khi phu quân tâm tình tốt mới dám nói, lúc này sát ý của hắn đã lên tới đỉnh đầu, cho dù là ai cũng không thể ngăn cản. Đợi khi tiếng kêu thảm thiết dần dần dịu xuống, Dương Quảng lúc này mới có chút hưng phấn, nhưng vẫn đi qua đi lại, bộ dáng có chút nóng nảy bất an. Tiêu Bố Y chỉ có thể cùng hắn chờ đợi, không biết qua bao lâu, đột nhiên trong phòng có tiếng chuông vang lên, Dương Quảng cười lớn nói. Minh Thúy đã đến, Bùi Minh Thúy khi kiến giá, trên mặt cũng không biểu tình gì. Nhưng trừ nàng ra, người bên ngoài thậm chí trọng thần cũng không thể đến cung điện trong lòng đất này, có thể thấy được sự coi trọng nàng trong mắt Dương Quảng. Bùi Minh Thúy không có nhìn Tiêu Bố Y, chỉ thi lễ với Dương Quảng nói. Thánh thượng, Minh Thúy hữu lễ. Nhanh, ngồi đi. Dương Quảng kéo tay Bùi Minh Thúy, ngồi xuống một bên hỏi gấp. Minh Thúy, sự tình tiến triển thế nào rồi? Bùi Minh Thúy nói, hồi thánh thượng tất cả tiến triển coi như thuận lợi. Vẻ mặt của nàng tuy đờ đẫn, nhưng Dương Quảng nhìn thấy vẻ mặt của nàng lại có chút lo lắng, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Khi nghe nàng ta nói thuận lợi, cũng thở phào một hơi, nhìn thấy vẻ mặt của nàng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, thu liễm nụ cười, thở dài một hơi nói. Minh Thúy, Huyền Bá chết ta cũng đau lòng, chỉ là không nghĩ đến Lý Mẫn lại giàu hoạt như thế, dùng ám độ Trần Thương, thay thế Tư Mã Trường An, cho dù Huyền Bá cũng bị trúng ám toán. Ngươi cũng biết khi Huyền Bá ra tay, ta không thể ngăn trở, khi hắn trúng ám toán, ta càng không có biện pháp. Tiêu Bố Y sắc mặt vẫn như thường, trong lòng thầm nghĩ, ngươi vẫn còn diễn kịch trước mặt ta sao, nhưng tại sao lại cho ta xem. Mình vô tình biết được chàng mưu nghịch này, nhìn như tín nhiệm, lại có cảm giác có chút không ổn. Chuyện một hoàng thượng giải thích cho thần tử từ xưa tới nay không phải là không có, nhưng để cho một hoàng thượng như Dương Quảng giải thích cho thần tử, đây là lần đầu tiên kể từ khi Dương Quảng lên ngôi hoàng đế. Bùi Minh Thúy sắc mặt ảm đạm nói, Huyền Bá đã chết, Huyền Bá đã chết. Nàng nói tới đây đột nhiên ôm ngực cúi đầu hồi lâu, đợi khi ngẩng đầu lên mới nói, Huyền Bá chết quá nửa là thiên ý. Dương Quảng nhìn thấy vẻ đau xót trong mắt của nàng, không thể áp chế sắc mặt ửng hồng, xem ra đang mạnh mẽ áp chế nhiệt huyết nhiều ít cũng sinh ra lòng trắc ẩn. Con người cũng không thể vô tình như cỏ cây, những năm gần đây, trong đầu Dương Quảng đã bị lấp đầy bởi đại nghiệp, hắn khởi quốc hiệu là Đại Nghiệp, đương nhiên là muốn nghĩ về đại nghiệp. Hắn cũng thật sự đều làm vì đại nghiệp, điều này làm cho hắn bị lọt vào trong một trạng thái cuồng nhiệt, không nghe được ý tưởng của người khác, mặc kệ là thân tình. Năm đó Nguyên Đức Thái Tử từ Tây Kinh đến Đông Đô gặp hắn, muốn thỉnh cầu lưu lại một thời gian, hắn không cho, bởi vì khi đó là thời khắc mấu chốt để hắn quy hoạch lại Đại Tùy, hắn không thể bị cái gọi là tình thân làm chậm trễ đại nghiệp của hắn. Góc truyện audio.com, Nguyên Đức Thái Tử quỳ cầu khẩn vô số lần, hắn cũng không để ý tới, Nguyên Đức Thái Tử chết, hắn chẳng qua trong lòng chỉ hơi buồn một chút mà thôi, rồi giây lát đã bị thịnh thế sắp đến hòa tan. Hắn một ngày chỉ ngủ mấy canh giờ, cả ngày không phân biệt sáng tối phê duyệt tấu chương, củng cố thế lực của mình, phí tâm lực diệt trừ cựu phiệt, so với bất kỳ hoàng đế nào trước đây cũng muốn vất vả hơn. Hắn mưu tính chính là làm nên những chuyện để trở thành thiên cổ nhất đế, nhưng hôm nay qua 10 năm, hắn được cái gì? Hắn được là Trung Nguyên gió mây tứ khởi, hắn được là chư thần dương phụng âm vi, điều này làm cho hắn bắt đầu hoài nghi những gì mình làm xuất hiện vấn đề, hắn tìm được một kết luận, không phải hắn xuất hiện vấn đề, mà là con dân cùng hạ thần đều không hiểu những mưu tính cao xa của hắn, điều này làm cho hắn phi thường tức giận, thậm chí nóng nảy. Nhưng đối với Bùi Minh Thúy, cảm tình của hắn hết sức phức tạp, cũng không tức giận cùng xa lánh, hắn biết trên đời này chỉ có hai người tốt với hắn, một trong đó là Tiêu Hoàng hậu, đương nhiên người kia chính là Bùi Minh Thúy. Hắn chiếu cố đối với Bùi Minh Thúy là từ khi Trần Tuyên Hoa chết, hắn đem những gì áy náy đối với Trần Tuyên Hoa hoàn toàn bồi thường lên trên người Bùi Minh Thúy. Nếu trên đời này thực có gì có thể làm cho hắn tạm dừng trong quá trình kiến thiết đại nghiệp thì hiển nhiên chính là những tưởng niệm của hắn đối với Trần Tuyên Hoa, nhưng Trần Tuyên Hoa đã chết, hắn ngẫu nhiên khi nghĩ lại cảm thấy sự yếu đuối của mình năm đó thật đáng xấu hổ. Hắn cho dù là thiên tử thì thế nào, hắn vẫn không thể cứu lại tính mạng người con gái hắn yêu, hắn cho dù là thiên tử thì thế nào, hắn cũng phải ẩn nhẫn mới có thể đi lên ngôi vị hoàng đế hôm nay, hắn đối với việc bản thân phải nhẫn nhục hơn 10 năm mới đổi được ngôi vị thiên tử này mà cảm thấy bi ai. Trên đời này chưa bao giờ có gì gọi là công bằng, đối với dân chúng cũng vậy, mà đối với thiên tử cũng vậy, lịch sử được viết bởi người chiến thắng. Hắn có bốn huynh đệ ruột, Thái tử Dương Dũng bị hắn dùng kế bài xích, cuối cùng khi hắn lên ngôi vị hoàng đế, Ngụy Tiên Đế di chiếu, ban chết đại ca, để trừ hậu hoạn, lại giết 10 người con trai của đại ca. Lão Tam Tần Vương Dương Tuấn Phong Lưu lại bị độc chết, thật ra cũng là may mắn rồi, lão Ngũ Hán Vương Dương Lượng tạo phản, bị hắn sau khi bình định bắt được, bỏ đói mà chết, cuối cùng còn lại là lão Ti Ti Thục Vương Dương Tú, có đảm khí, dung mạo không tệ, võ nghệ tốt nhưng có ích lợi gì. Tiên đế chính vì không thích Dương Tú này, mình thi một cái nhỏ, khiến cho phụ thân tru sát mấy trăm thủ hạ của hắn, đem tứ đệ này giam lỏng chung thân. Mỗi lần nghĩ đến mấy huynh đệ đã chết, lại thấy lão tư sống như kiếp chó vậy, Dương Quảng cũng không có áy náy gì, hắn biết nếu các huynh đệ khác ngồi lên vương vị, mình cũng sẽ chết thảm hoặc cũng sống như kiếp chó vậy, gia đình của đế vương vẫn luôn như thế. Hắn thủy chung vẫn dẫn theo lão tứ ở bên người, không phải bởi vì tình cảm huynh đệ, mà là muốn nhắc nhở bản thân không thể lơi lỏng, hắn một khi lơi lỏng, liền có thể lâm vào kết cục giống như lão tứ, nhưng một người tâm địa sắt đá như thế, hiện tại đối với Bùi Minh Thúy cũng có ý áy náy. Hắn áy náy là bởi vì Bùi Minh Thúy tuy quyền lợi rất lớn, lại không lạm dụng, hắn áy náy là bởi vì Bùi Minh Thúy tuy mưu kế hơn người. Gocchuyenaudio.com, nhưng cũng chỉ vì hắn. Hắn áy náy là bởi vì Bùi Minh Thúy vẫn luôn trung tâm cảnh cảnh cúc cung tận tụy, lại chưa bao giờ đưa ra một yêu cầu nào. Hắn áy náy là bởi vì Bùi Minh Thúy cả đời chỉ yêu một người, mà người này bởi vì bảo hộ hắn đã đổ hết tới giọt máu cuối cùng. Lý Huyền Bá chết, Dương Quảng cảm giác Bùi Minh Thúy giống như cũng đã chết, ít nhất hắn cảm thấy Bùi Minh Thúy đau xót không kém gì mình lúc trước khi Trần Tuyên Hoa chết. Hắn cảm giác Bùi Minh Thúy chính là cái bóng của mình. Hắn thực không biết Bùi Minh Thúy thành lập Ảnh Tử Minh, càng không biết hàm nghĩa của Ảnh Tử Minh, nhưng hắn đối với Bùi Minh Thúy đang đứng ở trước mắt 10 phần thấu hiểu, 100 phần áy náy. Huyền Bá cho dù hôm nay không chết, nói vậy cũng không thể chịu được lâu. Bùi Minh Thúy mặc dù cố nói bình thản, nhưng thanh âm run rẩy lại cho thấy cảm tình mà nàng che giấu, nhìn thấy sự thương cảm của nàng, Tiêu Bố Y cũng áy náy, hắn cảm thấy mình vốn có thể trợ giúp Lý Huyền Bá một tay, nhưng hắn cũng giống như Dương Quảng, đều hữu tâm vô lực. Dương Quảng ho khan nói, chậm nhất định sẽ đem Huyền Bá phong quang đại táng. Tạ Thánh Thượng. Bùi Minh Thúy thấp giọng đáp, chuyển đề tài, Lý Thiện Hành vốn dẫn binh tới Thượng Lâm Huyền, lại bị Vương Thế Sung cùng đồng trung tướng đánh lui, Lý Thiện Hành bại trốn, binh sĩ còn lại đã bị diệt sạch. Dương Quảng nhíu mày, Lý Thiện Hành chạy thoát. Minh Thúy biết đánh bại Lý Thiện Hành thì dễ, giết Lý Thiện Hành thì khó, nên đặc biệt mua chuộc thủ hạ của hắn, thiết kế đưa hắn vào chỗ chết. Bùi Minh Thúy tiếp tục nói. Thánh Thượng cứ yên tâm, hắn hiện đã chết. Dương Quảng thở nhẹ ra một hơi, lẩm bẩm nói. Chết là tốt rồi. Tiêu Bố Y trong lòng ngạc nhiên, thầm nghĩ Lý Thiện Hành võ công cao tuyệt, Bùi Minh Thúy lại giết hắn một cách nhẹ nhàng. Xem ra trên đời này cũng không phải là võ công quyết định tất cả. Quyền mưu mới là gốc rễ để xưng hùng. Lý Thiện Hành chết, Vũ Văn Thị trong đêm tố giác thân Minh Công tạo phản, Bùi Minh Thúy trình lên một cuốn sổ, đây là mật cáo cùng dấu tay của Vũ Văn Thị, Thánh Thượng đem án mưu nghịch này giao cho đại lý tự hình bộ cùng thẩm tra, nói vậy nhất định sẽ làm cho Thánh Thượng vừa lòng. Dương Quảng cầm cuốn sổ như lấy được chí bảo, chỉ lật qua mặt đã lộ vẻ mừng như điên, nhưng nhìn thoáng qua Tiêu Bố Y ở bên cạnh, sắc mặt trở nên lạnh như băng, không nghĩ đến thân Minh Công lại đại nghịch bất đạo như vậy, ta đã xem lầm hắn. Tiêu Bố Y sắc mặt vẫn như thường, trong lòng thầm nghĩ, ngươi vẫn còn diễn kịch trước mặt ta sao, nhưng tại sao lại cho ta xem? Mình vô tình biết được chàng mưu mịch này, nhìn như tín nhiệm, lại có cảm giác có chút không ổn. Bùi Minh Thúy không có biểu hiện gì, tiếp tục nói. Độc Cô Cơ xuất binh diệt tận loạn binh giám môn phủ, phát hiện Tư Mã Trường An đã chết ở nhà, chắc là trung quân vì nước đã bị phản nghịch giết chết. Lý Mẫn nhảy xuống biển trốn, bị Độc Cô trung tướng bắt. Minh Thúy biết Thánh Thượng không muốn gặp tặc thần phản nghịch, đã trực tiếp đưa hắn giao cho hình bộ xử lý, chỉ chờ bắt dư đảng rồi xử trảm một lần. Chỉ có chuyện ăn năn duy nhất là để cho hai phản tặc Vương Tu Bạt cùng Ngụy Đao Nhi chạy thoát, nhưng hẳn là cũng đã không làm nên được chuyện gì. Dương Quảng thở ra một hơi nói. Minh Thúy làm tốt lắm, còn các chuyện khác thì sao? Quần thần thấy Thánh Thượng mất tích cũng khó tránh lòng người bàng hoàng, hiện tại đều ở gocchuyenaudio.com, tại Doanh Châu Điện giờ thánh giá, mong Thánh Thượng rời bước gặp bọn họ để dẹp an thần tâm. Bùi Minh Thúy sau khi nói xong mấy cái này, thì im lặng đợi Dương Quảng trả lời. Dương Quảng gật đầu, Minh Thúy, ngươi làm rất tốt, một khi đã như vậy ta lập tức đi gặp bọn họ. Doanh Châu Điện, Dương Quảng khôi phục uy nghiêm khôn cùng, nhìn xuống quần thần, sớm có Nạp Môn Tô Uy nói việc Lý Phiệt mưu nghịch, chúng thần đều cúi đầu lắng nghe, không dám nhiều lời. Dương Quảng lúc này biểu hiện lại trạch tâm nhân hậu, nói đem những người mưu nghịch giao cho hình bộ cùng đại lý tự cùng thẩm tra, không biết các ái khanh có ý kiến gì. Các đại thần tự nhiên nói Thánh Thượng anh minh, hạ thần không hề dị nghị. Dương Quảng lại nói lần này mưu nghịch tuy đại nghịch bất đạo, nhưng hắn khoan hồng nhân hậu, chỉ truy cứu những chủ phạm, còn những người bên ngoài có thể miễn. Quần thần trong lần mưu nghịch này biểu hiện không tệ, có công lao sẽ được thưởng, không có công lao cũng có khổ lao, có phong thưởng không có truy cứu. quần thần gặp phải mưu nghịch cũng không có hộ giá, để cho thiên tử bị kinh sợ trong lòng đều lo lắng, chỉ sợ Dương Quảng trách cứ, nghe Dương Quảng nói như thế, đều mừng rỡ, bắt đầu chỉ trích khuyết điểm của Lý Mẫn, Lý Hồn, thông suốt trước giờ chưa từng có, Dương Quảng cho người một mực ghi lại, đến lúc đó thống nhất giao cho hình bộ xử lý. Tiêu Bố Y đứng ở đó cũng không nói gì, nhìn Dương Quảng ngồi trên đài cao trong lòng mờ mịt. Dương Quảng này xem ra chẳng những trọng thể diện, yêu chuộng sự hoàn hảo, giờ phút này trên đài cao hắn uy nghiêm chăm chú, kiệt lực uy hiếp quần thần, lại nhiều ít có chút lực bất tòng tâm. Hắn lần này tiêu diệt Lý Việt không phải tiêu trừ ẩn hoạn, mà hoàn toàn ngược lại, chính là đẩy nhanh sự phản loạn của các cựu Việt. Đợi khi quần thần đem tội lỗi của Lý Việt nói ra xong, Dương Quảng lúc này mới khoát tay, quần thần lập tức im không một tiếng động, Dương Quảng trầm giọng nói. Người phản nghịch lấy Lý Hồn, Lý Mẫn, Lý Thiện Hành cầm đầu, cũng không phải nói người Lý gia đều có phản tâm. Trong phản nghịch lần này, Lý Huyền Bá con của Lý Uyên chính là trung quân chi tâm như ánh sáng mặt trời, hắn vì bình loạn lấy thân đền nợ nước thực sự đáng tiếc. Nếu nói công đầu bình loạn, nhất định lấy Lý Huyền Bá làm đầu thế dân. Hắn gọi một tiếng, mang theo chút ít ôn tình, Lý Thế Dân hai mắt khóc sưng đỏ, nghẹn ngào bước ra khỏi hàng, thánh thượng thần ở đây. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, Dương Quảng ánh mắt có chứa sự thương xót, tối nay huynh đệ các ngươi biểu hiện đều rất tốt, không biết ngươi muốn thưởng cái gì. Lý Thế Dân gạt nước mắt ngẩng đầu lên nói, hồi thánh thượng Thế Dân chỉ muốn nói ra di nguyện của nhị ca chứ không muốn cầu gì. Hắn cùng Lý Huyền Bá là anh em song sinh, giao tình vẫn luôn rất tốt, cũng thích cùng Lý Huyền Bá tranh đoạt vị trí lão nhị, nhưng lần này có muốn tranh cũng không còn cơ hội. Dương Quảng có chút kinh ngạc nói, hắn trước khi chết có nói gì sao? Huyền Bá nói hắn sinh tại Thái Nguyên, cả đời mệt mỏi vì bệnh tật, chỉ cầu chôn tại Thái Nguyên, kết thúc số mệnh tuần hoàn, chuyển thế kiếp sau, sẽ khỏe mạnh tráng kiện. Lý Thế Dân nghẹn ngào nói. Tiêu Bố Y trong lòng chợt động, cẩn thận hồi tưởng lại tình hình lúc trước, thực hoài nghi Lý Huyền Bá có nói những lời này hay không. Dương Quảng cũng đổi sắc, khẽ trầm ngâm nói. Huyền Bá lần này, gocchuyenaudio.com. Lập công lớn, trẫm vốn định phong quang đại táng cho hắn, chôn tại Thái Nguyên mà nói, không khỏi quá đơn giản, Minh Thúy ý ngươi thế nào? Dương Quảng đối với Lý Huyền Bá coi trọng phần lớn là bởi vì Bùi Minh Thúy, đương nhiên cũng hỏi ý của Bùi Minh Thúy. Bùi Minh Thúy chậm rãi tiến lên nói, hồi thánh thượng, Minh Thúy chỉ cảm thấy Lý Thế Dân nói đã là thỏa đáng, không bằng cứ dựa theo vậy mà xử lý. Dương Quảng gật đầu, một khi đã như vậy, vậy trẫm chấp thuận yêu cầu của Thế Dân. Thế Dân, người còn có yêu cầu gì khác không? Lý Thế Dân lắc lắc đầu chỉ nói. Phong thưởng gì cũng không thể qua được sự đau đớn trong lòng Thế Dân không muốn cầu gì khác. Dương Quảng rốt cục cũng lộ ra ý thương xót, quay đầu nhìn về phía Bùi Minh Thúy nói. Công đầu bình loạn cấp cho Lý Huyền Bá, đệ nhị công đương nhiên là Minh Thúy ngươi, không biết ngươi có yêu cầu gì không? Bùi Minh Thúy thoáng trầm ngâm nói. Minh Thúy thỉnh điều Vũ Vệ Lang tướng Vũ Hầu Phủ, yêu cầu tầm nã loạn đảng Vương Tu Bạt cùng Ngụy Đao Nhi quy án, mong thánh thượng chuẩn tấu. Dương Quảng than nhẹ một tiếng, biết lòng của nàng, trầm giọng nói. Chuẩn tấu, cách chương.